ta có thể phục chế thiên phú. Chương 649, Ngụy Trang, tiến vào hoang tháp. Canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Diệp Thiên cảm ứng được một tên tinh hệ cấp hoang yêu, đang hướng về hắn xuất hiện ở cái này vị trí bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khi Diệp Thiên điều động hoang giới lực lượng cảm giác ứng đối phương thời điểm, tên kia tinh hệ cấp hoang yêu cũng cảm ứng được Diệp Thiên, còn coi là Diệp Thiên là đồng tộc người. Phía trước là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này tinh hệ cấp hoang yêu kêu đạo, khả năng liền khi hắn bay gần một chút thời điểm, một đầu ngập trời cự thủ nháy mắt đem tên này tinh hệ cấp hoang yêu bắt được, tiếp lấy Diệp Thiên dùng cường đại tiên hồn đối cái khác thi triển thôi miên thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nháy mắt tên này tinh hệ cấp hoang yêu liền bị Diệp Thiên thôi miên khống chế, nhường hắn liền một tia cầu cứu cơ hội đều đi. Đi, khống chế tên này tinh hệ cấp hoang yêu sau đó, Diệp Thiên liền bắt đầu thẩm vấn đối phương, ý đồ từ đối phương trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới hoang tháp tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cho ta hoang tháp tất cả. Diệp Thiên hỏi đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo tên này tinh hệ cấp hoang yêu bật người liền bắt đầu nói ra liên quan tới hoang tháp tin tức. Rất nhanh, Diệp Thiên đối hoang tháp hiểu nhiều hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính như hắn trước đó hiểu rõ như vậy, hoang tháp xác thực chỉ có hoang yêu cùng tiên thiên thần linh mới có thể đi vào, cái khác thượng tộc cùng hạ tộc đều là không cách nào tiến vào. Mà tiến vào hoang tháp yêu cầu duy nhất liền là có thể điều động hoang giới lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi điều động hoang giới lực lượng chẳng khác gì là chiếm được hoang tháp tán thành, liền có thể tiến vào hoang tháp. Cái khác thượng tộc cùng hạ tộc mặc dù không cách nào tiến vào hoang tháp, nhưng tiên thiên thần linh nhóm vẫn là cấm chế bọn hắn tới gần hoang tháp, một là sợ hoang tháp tình huống tiết lộ, dù sao cái khác thượng tộc lại thế nào suy đoán, đó cũng là suy đoán, không cách nào chân chính xác nhận, nhưng nếu như xác nhận tiến vào hoang tháp điều kiện là điều động hoang giới lực lượng, cái kia vấn đề liền lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút thượng tộc nói không chừng sẽ bí quá hóa liều tỉ như chiếm cứ một cái nào đó vị hoang yêu thân thể, hay là thủ đoạn khác. Mà tiên thiên thần linh nhóm rất sợ là tin tức truyền vào ngoại giới, đưa tới ngoại giới vạn tộc hạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nơi này tên tinh hệ cấp hoang yêu trong miệng biết được hoang tháp ẩn chứa cực lớn bí mật, coi như là ở hoang yêu một tộc bên trong, lấy hắn tinh hệ cấp thân phận đều không cách nào biết được, chỉ có tiến vào hoang tháp sau đó mới có thể hiểu nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này tinh hệ cấp hoang yêu tạm thời còn không có tiến vào hoang tháp, mà là vì tích lũy thực lực càng cường đại thời điểm lại tiến vào hoang tháp, dạng này có thể bảo đảm bản thân thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó tên này tinh hệ cấp hoang yêu còn biết rõ hoang tháp có ba tên thần vũ trụ đỉnh phong cùng một tên chúa tể cảnh giới hoang yêu tọa chấn. Về phần cái khác tiên thiên thần linh thỉnh thoảng sẽ tiến vào hoang tháp nhưng bình thời là không có tiên thiên thần linh tọa chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hoang tháp có thể lần lượt tiến vào, nhưng mỗi lần cần khắp thời gian dài, cho nên mỗi một lần tiến vào hoang tháp cơ hội đều hết sức quý giá. Diệp Thiên hỏi rất nhiều chuyện, hiểu rõ, không sai biệt lắm sau đó, quyết định ngụy trang thành tên này tinh hệ cấp hoang yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chỉ dựa vào ngụy trang thiên phú là không đủ, còn cần một số phụ trợ ngụy trang bảo vật mà Diệp Thiên tự nhiên là không thiếu hụt loại này bảo vật. Mà cái này cấp bậc ngụy trang còn cần cải biến linh hồn khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vũ trụ cùng chúa tể có thể tùy tiện xem thấu một người linh hồn khí tức, nếu là linh hồn khí tức không giống mà nói, chỉ là ngụy trang bề ngoài cùng huyết mạch là tí ti vô dụng. Ngụy trang linh hồn khí tức những người khác sẽ cảm thấy rất khó, nhưng ta có thể. Ta tu luyện Minh Vương Bí Điển, mà Minh Vương Bí Điển bên trên liền có một ít cải biến linh hồn khí tức bí thuật, một ngày thi triển, liền xem như chúa tể cũng nhìn không ra. Chỉ bất quá duy trì thời gian sẽ không quá dài, có thể chỉ là tiến vào hoang tháp là đầy đủ. Diệp Thiên nghĩ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, đài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên để tên này tinh hệ cấp hoang yêu lâu dài rơi vào ngủ say bên trong, mình thì bắt đầu ngụy trang. Ánh sáng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền triệt để ngụy trang thành tên này tinh hệ cấp hoang yêu một kiếm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền qua tôi VN, Hoàng Tháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngật đứng ở hoang yêu lãnh địa trung ương tòa này thần bí cổ tháp bốn phía còn có ba tòa tiểu tháp. Cái này ba tòa tiểu tháp chính là tiên thiên thần linh nhóm thành lập, phía trên bố trí đại lượng đội hình cùng thủ đoạn phòng ngự, liền xem như chí tôn trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá cái này ba tòa tiểu tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ba tòa tiểu tháp còn có thể chống đỡ lần phòng ngự, bảo vệ hoang tháp, phòng ngừa địch nhân chui vào hoang tháp. Có thể nói, tiên thiên thần linh nhóm làm đủ thủ đoạn phòng ngự, có thể thấy được đối hoang tháp coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này ba tòa nhỏ tháp bên trong tọa trấn lấy hoang yêu nhất tộc cường giả, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thay phiên một nhóm. Một ngày này, một tên tinh hệ cấp hoang yêu đi tới hoang tháp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này tinh hệ cấp hoang yêu chính là Diệp Thiên. Kiếm cổ, làm sao ngươi tới nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên trung niên nam tử, đối phương dùng nghi hoặc thần sắc nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hỏi đạo. Diệp Thiên nhìn một chút, lại dùng phục chế thiên phú tra xét đối phương tình huống, xác nhận đối phương thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu các trưởng lão ta muốn đi vào hoang tháp thí thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chân thành nói. Hắn từ tinh hệ cấp hoang yêu kiếm cổ trong miệng cũng hiểu biết trước mắt nam tử thân phận là hoang yêu nhất tộc thần vũ trụ đỉnh phong cấp khác cường giả yêu cáp cũng là trưởng lão đoàn một trong, chiến đấu lực vô cùng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận thực lực mà nói, Diệp Thiên hiện tại tự nhiên không được là đối thủ. Dù sao lấy yêu cáp trưởng lão thực lực lại điều động hoang giới lực lượng mà nói, thậm chí đủ để địch nổi thiên tôn chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kiếm cổ cũng là yêu các phụ thân bằng hữu, song phương tương đối quen thuộc. Nếu là không có thẩm vấn kiếm cổ mà nói, hắn đối mặt yêu các trưởng lão tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở, nhưng bây giờ hắn thậm chí hiểu rõ bình thường kiếm cổ cùng yêu các trưởng lão nói ra lời khí cùng thái độ cho nên sẽ không lộ ra để lọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bây giờ tiến vào hoang tháp quá sớm a, tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp chính là 10 phần trọng yếu hai giai đoạn, cũng là có thể từ hoang tháp thu hoạch được kinh thiên đại cơ duyên hai lần cơ hội. Người lại tích lũy một số thực lực, dạng này có thể thu hoạch được càng cơ duyên tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, yêu các trưởng lão khuyên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên vội vàng đạo. Yêu các trưởng lão, kỳ thật ta cho tới nay đều ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, hiện tại cảm thấy tích lũy không sai biệt lắm, ta hay là muốn tiến vào hoang tháp. Được rồi, đây là ngươi quyết định, ta không có cách nào ngăn cản, ngươi muốn đi vào liền đi vào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu các trưởng lão biến mất không thấy, về tới trong đó một tòa tiểu tháp. Chợt Diệp Thiên đi về phía hoang tháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đầu đến cuối, yêu các trưởng lão cùng cái khác trấn thủ nơi này hoang yêu cường giả, đều không có phát hiện Diệp Thiên là giả kiếm cổ. Hoang tháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi tới hoang tháp trước cổng chính, nơi này đại môn là một tầng màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi vào ánh sáng mộ nhất định phải mở ra hoang văn thiên phú, điều động hoang giới lực lượng bao khỏa bản thân, mới có thể xuyên qua màn sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang văn thiên phú, mở ra. Diệp Thiên mở ra hoang văn thiên phú, điều động hoang giới lực lượng bọc lại bản thân, chợt xuyên qua màn sáng, chân chính tiến nhập hoang tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tháp nội bộ, Diệp Thiên đi vào, rốt cục lỏng một cái khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, tại không có vào đến trước đó, hắn vẫn là có một tia lo lắng, sợ hoang yêu nhất tộc ẩn giấu đi những điều kiện khác. Nhưng hiển nhiên là không có ẩn tàng điều kiện, điều động hoang giới lực lượng liền là duy nhất điều kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên rốt cục hiếu kỳ. Hắn thật muốn phải biết hoang tháp ẩn chứa bí mật gì, mà bí mật này sắp bại lộ ở trước mặt hắn mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.